Cực phẩm thần y, chương 2321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fujishima Sanga lạnh lùng nói. Giết Takashima Seira hay? Không không phải là chuyện mày có thể quyết định. Tao là sư phụ của hắn. Đêm nay tao sẽ dùng đầu và máu tươi của mày để hiến tế cho vong hồn của Takashima Seira. Đáng tiếc là ông không giết được tôi. Trần Gia Bảo tràn đầy tự tin. Ngón tay khép lại thành kiếm chỉ. Kiếm khí tung hoành trên đầu ngón tay. Sẵn sàng chuẩn bị phản công bất cứ lúc. Nào, Trần Gia Bảo, có phải mày quên mất là còn có tao hay không? Koga Mayo đột nhiên mở miệng. Rút thanh kiếm samurai phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng đang cắm trên mặt đất ra. Nói, tao thừa nhận rằng thực lực của mày rất mạnh. Nhưng đáng tiếc là lần này tao liên thủ với Fujishima Sanga. Giết mày chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như mày muốn phải chịu nỗi đau thể xác thì tốt nhất hãy tự sát đi. Vì mày là một cường giả mạnh nên tao có thể đem cho cốt mày về Việt Nam. Để mày không đến mức chịu kết cục chết ở nơi đất khách quê người. Dường như để chứng minh cho câu nói của Koga Mayo mà Fujishima Sanga nhảy từ trên mái xuống. Đáp xuống phía còn lại của Trần Gia Bảo, cùng với Koga Mayo tạo thế tấn công từ cả hai bên. Bầu không khí ngày càng khẩn trương, tình hình cũng ngày càng bất lợi cho Trần Gia Bảo. Đối mặt với sự bao vây công kích từ hai cường giả tuyệt đỉnh, nếu như đổi thành người khác chỉ sợ đã sớm tè ra quần rồi. Nhưng vẻ mặt của Trần Gia Bảo không hề thay đổi, ngược lại còn ngửa mặt cười lớn. Âm thanh vang xa trong không gian đêm tối. Hai người Fujishima Sanga và Koga Mayo nhíu chặt mày. Cảm thấy tiếng cười của Trần Gia Bảo vô cùng chói tai. Ở trong tình huống như này mà Trần Gia Bảo vẫn còn cười được. Tên Trần Gia Bảo này đang xem thường họ ư? Ga Chiho vẫn đang ẩn mình trong bóng tối âm thầm tặc. Lưỡi, một tên Trần Gia Bảo thôi mà dám cười nhạo hai cường giả. Quả nhiên rất ngông cuồng. Koga Mayo cười nhạt nói. Trần Gia Bảo, trời đất cũng không còn đường cho mày trốn nữa rồi. Trong tình cảnh sắp chết như vậy mà mày vẫn còn cười được. Thật sự không biết nên khen mày can đảm hơn người. Hay là nói mày ngu xuẩn không nhìn ra tình hình trước mắt. Ai nói tôi lâm vào bước đường cùng rồi. Trừ khi là ông cho. Rằng, Trần Gia Bảo tôi đây đơn thương độc mã đến đây. Nói xong, Trần Gia Bảo đột nhiên lớn giọng. Ngài Ga, em xem trò vui lâu như vậy rồi. Cũng nên xuất đầu lộ diện đi thôi. Chẳng lẽ ngài Iga lại định phản bội? Một mình bỏ trốn ư? Ga Chi Hô âm thầm nhíu mày. Ông thật sự định bỏ Trần Gia Bảo lại. Một mình rời khỏi đây. Nhưng mà tại ông đã bị Trần Gia Bảo nói ra hành tung. Cho dù có lập tức rời đi thì cũng bị Koga Mayo và Fujishima Sanga ghi thù thôi. Sau này còn không ngừng gặp phải rắc rối nữa. Ông ta nghĩ ngợi, cuối cùng cũng bước ra từ trong bóng tối. Cười ha ha nói, anh Trần đây hiểu lầm rồi. Là một ninja của phái Ga, tôi đã quen với việc phải ẩn nấp trong bóng tối rồi. Hóa ra là như vậy. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Trần Gia Bảo gật. Đầu cười, nói, Koga Mayo thì đành giao lại cho ngài Iga vậy, còn Fujishima Sanga thì cứ để tôi đối phó. Hai đánh hai thì tình hình chúng ta vẫn chiếm ưu thế như cũ. Ga Chiho không còn gì để nói, dù thế nào thì cũng thấy đối phương chiếm ưu thế hơn. Bản lĩnh trợn mắt nói phét của tên Trần Gia Bảo này cũng giỏi đấy. Koga Mayo như nghe được chuyện gì nực cười lắm. Không khỏi ngửa mặt cười lớn. Mày cho rằng tao không biết mày cấu kết với phái Ga sao? Tao tự tin rằng mình hơn Iga Chiho một bậc. Mà thực lực của Fujishima Sanga cũng đủ để giết được mày. Thì cho dù mày có liên thủ với Ga Chiho đi chăng nữa thì hôm nay cũng không thoát chết được. Fujishima Sanga không nói gì. Chỉ cười nhạt hai tiếng tỏ rõ vẻ khinh thường. Không, ông sai rồi. Trần Gia Bảo nhấc kiếm chỉ lên, chỉ vào Koga Mayo, cười nói, cho dù thật sự ông có cao hơn Ga Chiho một bậc thì tôi cũng tin rằng mình có thể dế tê chết được Fujishima Sanga. Sau đó thì cùng Igachiho bao vây tấn công ông. Đến lúc đó, ông vẫn không thể tránh được kết cục thất bại và bỏ mình. Trần Gia Bảo có thể giết được Fujishima Sanga ư? Cách chương.